Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1414. Chương 1414. Nghìn cân treo sợi tóc. Gia Cát Phi Vân xuất thủ quấy nhiễu, cuối cùng quấy nhiễu được lại là chính mình. Cái này thật sự là quá làm cho người ngoài dự đoán. Ở những người khác xem ra, Gia Cát Phi Vân không xuất thủ không phải càng tốt sao? Vừa rồi bọn hắn cũng còn không có đoán được đến cùng sẽ là ai tới trước. Nếu như không có lần này quấy nhiễu, vạn nhất là Gia Cát Phi Vân tới trước đâu. Lần này, chẳng phải là biến khéo thành vụng. Trên thực tế bọn hắn cũng không rõ ràng. Nếu như Gia Cát Phi Vân đánh giá ra sẽ là chính mình đến trước, hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Tự nhiên là hắn biết, nếu như dựa theo tiếp tục như vậy, y nguyên vẫn là bộc phát ra chính mình mạnh nhất tốc độ trì thiên hằng tới trước. Cho nên Gia Cát Phi Vân cũng không có cách nào, chỉ có thể là thử nghiệm xuất thủ quấy nhiễu một chút. Mà trì thiên hằng một khắc này thi triển thân pháp, thế nhưng là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn một trong, ma ảnh phân thân. Trong khoảnh khắc đó, xác thực giống như một trước một sau hai cái thân thể. Làm phía sau thân ảnh biến mất sau đó, phía trước thân ảnh tiếp tục đi tới, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trên lý luận đến nói, một chiêu này có khả năng tránh thoát bất luận cái gì công kích. Cũng là trì thiên hằng thành danh tuyệt chiêu, phong ảnh ma vương xưng hào, cũng có một phần là bởi vì cái này mà đến. Lần này tình huống tương đương sáng tỏ, trì thiên hằng tuyệt đối sẽ so Gia Cát Phi Vân nhanh một bước. Mà Bạch Vũ Triết trong tay hắn, chắc chắn sẽ không có cái gì sức chống cự. Tất cả mọi người nóng vội, bao quát chính Bạch Vũ Triết. Tình hình này đúng là vượt qua trước đó dự đoán. Không ai từng nghĩ tới, phong ảnh ma vương trì thiên hằng sẽ vụng trộm tới. Xong, làm trì thiên hằng khoảng cách Bạch Vũ Triết không đủ 100 mét thời điểm, tất cả mọi người trong lòng ai thán một tiếng. Dù là trì thiên hằng cuối cùng sẽ bị Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải Tiền Hậu giáp kích, dùng tốc độ của hắn cũng là có hy vọng đào tẩu. Coi như chạy không thoát, ai cũng sẽ không hoài nghi tại thời khắc cuối cùng, trì thiên hằng sẽ đem Bạch Vũ Triết cho hủy. Tới gần, trì thiên hằng đưa tay phải ra, một trường vỗ hướng Bạch Vũ Triết phía sau lưng. Hắn vô dụng binh khí, bởi vì hắn không phải muốn giết người. Một trưởng này là cho Bạch Vũ Triết tạo thành tổn thương đồng thời, còn muốn đem hắn khống chế trong tay. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, không có người phát ra âm thanh. Cho dù là Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải, lúc này cũng chỉ có thể là tận chính mình cố gắng lớn nhất chạy tới, hy vọng có thể chặn lại trì thiên hằng đồng thời đem Bạch Vũ Triết cấp cứu xuống tới. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn ngay cả hô một câu cẩn thận đều không có. Bởi vì không có gì tốt kêu, thực lực sai biệt quá lớn, cẩn thận có làm được cái gì? Nhưng mà, ngay một khắc này, Bạch Vũ Triết lại đột nhiên trở lại, hai tay khoanh tại ngực, vừa vặn ngăn trở trì thiên hằng kia nhìn như nhẹ nhàng một trường. Vũ Triết không muốn, mà khi nhìn đến một màn này sau đó, nguyên bản trên mặt chỉ là nghiêm trọng Gia Cát Phi Vân, lại nhịn không được lên tiếng kinh hô, trên mặt tràn ngập thống khổ thần sắc. Bởi vì hắn nhìn ra, Bạch Vũ Triết cái này chặn lại cũng không phải là cái gì phổ thông chiêu thức, mà là địa giai công kích thánh pháp, đoạn thiên kích. Muốn dùng đoạn thiên kích chuyển đổi trì thiên hằng bực này cường giả tuyệt thế công kích, Bạch Vũ Triết chịu nổi sao? Dù là trì thiên hằng một trưởng này cũng không có toàn lực hành động, mà lại hắn cũng không phải dùng lực công kích làm chủ cường giả, nhưng trì thiên hằng công kích cũng đồng dạng muốn so bình thường thánh khung cảnh cửu trọng thiên mạnh hơn rất nhiều. Mà lại, Bạch Vũ Triết tự thân cũng đã thụ thương. Đừng nói là trì thiên hằng, cho dù là đổi một cái cửu trọng thiên cao thủ, hắn đều căn bản không chịu nổi a.